Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 207, gần kết, gocchuyenaudio.com. Tiếc là tôi không mang theo kiếm, Aizora xoa xoa cái đầu mới vừa đập vào sàn tàu, nói. Chứ không là tôi chém cậu thành 8 khúc rồi đấy, thuyền trưởng. Ha ha ha, Luffy cười ngây ngô nói. Xin lỗi nha, Aizora đứng lên, bực mình nói. Giờ cướp con tàu này đi hay mượn thuyền nhỏ đi đây? Cướp tàu thì không hay lắm đâu. Chopper nói, mượn thuyền thì chúng ta không biết đường đi. Đính chính lại chút, Aizora chỉ vào Luffy và Chopper nói, chỉ có 2 cậu không biết đường đi thôi. Vậy, Luffy để 2 tay ra sau đầu, nói, đi thôi, Chopper, Aizora. Này, lúc này cậu bé Chiro đi tới, nói, cho tôi đi với, xin anh đấy. Hờ, Aizora quay đầu lại, lớn giọng nói, nhóc vẫn còn cái tư tưởng ngu ngốc đó hả? Chopper nói nhỏ, Chiro còn chưa trả lời thì Pearl lại nói, không được, ở đây đi, Chiro, đừng đi, Chiro nói, thuyền trưởng, chúng ta không còn lý do gì để đi cả, Pearl nói, anh đã không còn, không sao đâu, Chiro nói, nếu em lấy lại được cờ chắc chắn thuyền trưởng sẽ trở lại như lúc đầu. Đó là lý do mà em nhất định phải lấy lại lá cờ. Đừng nói vớ vẩn thế. Pearl nói, anh, đã bỏ cuộc rồi, tên hèn nhá, Aizora quay lại nhìn Luffy hỏi, cậu kéo tớ lại làm gì? Lúc này Chiro lại nói, từ bỏ cuộc nghe trống rỗng lắm, anh không thể nói như thế, bởi vì anh là người sẽ trở thành vua hải tặc, tên đó xứng à, Aizora bực mình nói, cậu làm gì kéo tớ lại hoài vậy, Luffy, cậu đứng qua một bên đi, dứt lời, Luffy tiến tới vài bước giơ tay lên đánh một cú vào đầu của Chiro. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Luffy, Aizora vuốt mặt nói. Tên này, Chopper hét lên, cậu làm gì thế, Luffy? Trong sự kinh ngạc của mọi người, Luffy đứng dậy, tỉnh bơ nói. Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn như thế. Đám thuyền viên của tàu Phoenix nói. Cậu là ác quỷ à? Chiro đứng bật dậy, hét lên. Anh làm cái gì thế? 2 từ, bỏ cuộc, là dành cho những người đã chiến đấu tới cùng. Luffy chỉ vào mặt Pearl nói. Cậu không xứng đáng dùng nó. Nghe đây Chiro, một người như tên này không thể trở thành vua hải tặc được. Người trở thành vua hải tặc là anh. Không phải thế, Chiro khoác tay nói, tôi đã quyết định Pearl, San là vua hải tặc rồi. Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng không qua được giấc mơ của anh ấy đâu. Nghe vậy Luffy lại giơ tay lên, oi, Luffy, Chopper hô to rồi định xông lên, Aizora kéo Luffy lại, nói. Luffy biết điểm dừng, Chiro, quả nhiên, Luffy đặt nắm tay trước ngực Chiro, nói. Cậu không yếu đâu, cậu đã có sức mạnh rồi đó. Oi oi, Luffy, Aizora nói, đừng có cổ vũ một đứa bé đi chết chứ. Ha ha, được rồi. Luffy hét to, đi lấy lại cờ của cậu và cứu đồng đội của tôi nào, Chiro. Chiro gật đầu nói, Luffy xoay xoay cánh tay nói, mình sẽ không tha có cái bọn đó đâu. Rồi, Aizora nhìn một con thuyền nhỏ bị 3 người ngồi đầy thì nói. Tớ ngồi ở đâu? Luffy nói, cậu bay đi, à tớ vừa định lười biếng một chút, Aizora nói, nhưng mà biết sao giờ. Lúc này, trong pháo đài Lovely Land, nhóm mũ rơm đang nhanh chóng tiến lên tới trên hành lang, mà người dẫn đường lại là. Oi, Nami, cậu không thấy theo sao Zoro là đang đi tự sát à? Nghe câu hỏi của Usopp, Zoro bực mình nói. Im đi, trả đồng đội và con tàu của ta lại đây. Trong vùng biển im lặng, bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên. Gì, nghe tiếng kêu kinh ngạc của Zoro, Sanji nói, oi, đừng phí thời gian nữa, Luffy đang tới kìa. Nami vuốt mặt nói, nhanh lên đi, đi tìm kho báu trước khi cậu ta đánh nát chỗ này. Này, Luffy, Aizora nhìn Luffy đứng trên tàu, để Chiro và Chopper chèo thuyền thì nói. gocchuyenaudio.com, cậu đang bóc lột sức lao động của trẻ em và động vật đó. Luffy hỏi, có à, Aizora nói, xem như tớ chưa nói gì đi. Giải thích cho cậu mệt não lắm, cộp cộp cộp cộp, tiếng bước chân liên tục vang lên trên một cái cầu thang xoắn ốc. Nhanh lên, chúng ta phải tìm được kho báu trước khi Luffy đánh sập chỗ này. Nghe tiếng nói của Usopp, Zoro đáp một tiếng rồi chỉ vào một lối rẽ, nói. Là tầng này, Usopp hét, tiến lên, cả nhóm rẽ vào hành lang, đi được một lúc Nami mới nói. Có đúng tầng này không đó? Sanji nói, tôi có một linh cảm không tốt lắm. Ánh sáng hiện lên cuối hành lang, khi cả nhóm đi ra khỏi hành lang, Usopp nhìn căn phòng hình tròn với những cánh cửa màu hồng ở xung quanh, hỏi. Chúng ta đang ở đâu thế nhỉ, cách chương?